Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389. Bởi vì Khương Mạch Nhiên nhìn thấy tàu vũ trụ, phi thuyền trên bong thuyền đứng một người trung niên nam tử. Nhìn thấy nam tử này nàng vốn là không lo lắng, nhưng khi nhìn đến trung niên nam tử này dưới chân động vật biển sau khi... lập tức liền sợ hãi lên, này con động vật biển xem ra lại như một con ngạc ngư như thế. Có điều toàn thân đều dài màu xanh lam lông dài, nàng xem không ra này lông dài ngạc ngư cấp bậc, nhưng Khương Mạch Nhiên biết đây ít nhất là cấp 7 trở lên động vật biển. Pet cũng như này lợi hại, trước mắt trung niên nam tử này thực lực có thể tưởng tượng được. Có thể kỳ quái là trung niên nam tử này nhìn chằm chằm nàng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đến nửa ngày đều không có nói chuyện. Còn đối với Ninh Dương chỉ là nhàn nhạt quét một hồi liền không nữa quan tâm. Tiền bối, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Khương Mạch Nhiên vừa nhìn người này khí thế, liền biết cũng là một đại cao thủ. Người trung niên kia thấy Khương Mạch Nhiên rất lễ phép, gật đầu một cái nói. Cô nương, ta tên Sương Nguyên, ngươi là có hay không nguyện ý cùng làm ta song tu bầu bạn? Nếu như ngươi đồng ý, ta khẳng định có thể để cho ngươi tu luyện tố hồn cảnh. Thậm chí giống như ta thăng cấp đến tích thần cảnh cũng không phải không thể. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là tích thần cảnh tiền bối. Khương Mạch Nhiên có chút nói lắp nói. Nàng không nghĩ tới hôm nay nàng dĩ nhiên nhìn thấy tích thần cảnh tiền bối. Dương đại ca hẳn là khí hải hoặc là tố hồn cảnh. Trước đã làm cho nàng tâm tình tốt mấy ngày đều không thể bình tĩnh lại. Hiện tại lại gặp phải tích thần cao thủ. Nhìn thấy Khương Mạch Nhiên một lát không có trả lời. Sương Nguyên cũng không hiện ra nôn nóng. Lần thứ hai chậm rãi nói rằng, cô nương suy tính được làm sao? Khương Mạch Nhiên cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện Ninh Dương. Rồi mới lên tiếng, đa tạ tiền bối yêu ái, vãn bối vô cùng cảm kích, có điều vãn bối bây giờ còn không có dự định cùng người khác song tu. Mới vừa nói xong lời ấy, Khương Mạch Nhiên liền nghĩ đến Ninh Dương, trên mặt bỗng nhiên một đỏ. Nàng trước còn nói nguyện ý cùng muội muội đồng thời làm Ninh Dương nữ nhân. Có điều đó là bởi vì Ninh Dương không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa dài đến tuổi trẻ đẹp trai, là quan trọng hơn không có đại nhân vật loại kia cái giá. Phi thường bình dị gần gũi, điều này làm cho nàng rất là yêu thích. Hiện tại người trung niên này tựa hồ so với Ninh Dương còn lợi hại hơn. Dài đến tựa hồ cũng không sai, thế nhưng nàng trước tiên nhận thức Ninh Dương, cùng Ninh Dương đã nói những câu nói kia, nàng cũng cảm giác mình không thể đáp ứng trước mắt người trung niên. Lại nói, Ninh Dương cũng đã đáp ứng giúp nàng báo thù, nàng căn bản không cần leo lên ngoài hắn ra cường giả. Nghe xong Khương Mạch Nhiên, Sương Nguyên có chút tiếc nuối nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ là cô nương, nơi này càng đi về phía trước chính là cấp 7 động vật biển qua lại địa phương. Hai người các ngươi ở đây, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao? Ồ, trong tay ngươi nắm chính là cái gì? Thiên cấp trung phẩm công pháp. Trời ạ, dĩ nhiên là thiên cấp trung phẩm công pháp. Cô nương, ngươi có thể hay không đưa ngươi trong tay công pháp cho ta nhìn một chút? Sương Nguyên thần thức quét đến thần hoàng quyết giản lược hãy thời điểm, ngữ khí cũng đã run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này hẻo lánh địa phương, ở một cái chỉ có nội khí cảnh giới tiểu cô nương trong tay. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy thiên cấp công pháp, hơn nữa còn là thiên cấp trung phẩm công pháp. Cái gì, Sương Nguyên lão nhi, nơi nào có thiên cấp công pháp? Một khàn khàn nặng nề thanh âm của vừa ra dưới. Một trên cằm có hai viên nốt ruồi đen người đàn ông trung niên rơi vào Sương Nguyên cách đó không xa. Nam tử này con mắt rất tinh nhuệ, khiến người ta xem ra không lớn thoải mái. A, dĩ nhiên là thật sự thiên cấp trung phẩm công pháp. Nhanh, cho ta. Nói xong, nam tử này đưa tay chính là một chảo. Khương Mạch Nhiên trong tay thần hoàng quyết tự động liền bay qua. Khương Mạch Nhiên sững sờ nhìn bay ra ngoài công pháp. Có điều nàng lập tức liền biết trước mắt cái này nốt ruồi đen nam tử muốn cướp công pháp của nàng. Nàng lập tức liền đối với người này phản cảm lên. Trước cái kia gọi Dương Nguyên người cũng là muốn. Chí ít hắn vô dụng mạnh. So với này nốt ruồi đen ra hỏa không biết được rồi bao nhiêu lần. Khương Mạch Nhiên cũng không có nghĩ đến nàng tu luyện dĩ nhiên là thiên cấp trung phẩm công pháp. Nàng theo bản năng nhìn Ninh Dương một chút. Trong lòng càng là khiếp sợ cực kỳ. Tuy rằng nàng một mực Bắc Hải Thành ở lại, nhưng là thiên cấp công pháp quý giá nàng nên cũng biết. Chỉ là không có nghĩ đến, Dương đại ca cùng mình mới vừa quen không lâu, liền đem chân quý như thế công pháp đưa cho hắn. Chẳng trách nàng tốc độ tu luyện thành cấp số nhân tăng trưởng. Dương đại ca là một chân chính rộng rãi nam tử. Chỉ có người tài giỏi như thế là đáng giá phó thác chung thân người a. Chỉ tiếc hắn đã có thê tử. Chỉ là để mấy người kinh ngạc là cái kia bản thần hoàng quyết bay ra một khoảng cách sau, tựa hồ bị cái gì vật vô hình ngăn trở, lại lần nữa rơi vào Khương Mạch Nhiên trong tay. Ô, bây giờ cái kia Xương Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, hắn hơi kinh ngạc giao ra từ nhỏ. Hắn rõ ràng không có cảm giác đến chu vi có cái gì cấm chế a. Làm sao còn có thể ngăn trở nốt ruồi đen đích thực khí sức hút. Nốt ruồi đen nam tử cũng có chút kinh ngạc nhìn bay trở về công pháp. Trong lòng càng là kinh ngạc, trước mắt rõ ràng không có gì cấm chế. Tại sao lại bị chặn lại rồi? Người dĩ nhiên là huyền âm chi thể. Lúc này nốt ruồi đen Lan Chi cũng phát hiện Khương Mạch Nhiên thể chất. Hắn lập tức quay đầu nhìn Xương Nguyên. Xương Nguyên lão nhi, ngươi là không phải là muốn cô gái này ngươi song tu bầu bạn. Xương Nguyên cười nhạt một tiếng. Không sai, ta là đề cập tới. Thế nhưng nhân gia lại không đáp ứng. Ngươi ở đây kêu to cái gì? Này nốt ruồi đen bỗng nhiên đảo mắt nở nụ cười. Tiểu cô nương này trên phi thuyền cấm chế vòng bảo vệ không sai. Vô ảnh vô hình là thứ tốt. Nếu không phi thuyền này cùng tiểu cô nương cho ngươi. Thiên cấp công pháp về ta. Hoặc là thiên cấp công pháp về ngươi. Tiểu cô nương này cùng phi thuyền này về ta thế nào? Trên thực tế hắn muốn chính là thiên cấp công pháp. Hắn dám cam đoan Xương Nguyên coi như muốn chọn cũng sẽ tuyển cái kia huyền âm chi thể tiểu cô nương. Xương Nguyên bỗng nhiên lạnh giọng nở nụ cười. Ta cũng không có tư cách cùng ngươi chia đồ. Vật này là nhân gia. Ngươi muốn liền chính mình đi cướp. Cùng ta Xương Nguyên không có bất cứ quan hệ gì. Được, là ngươi tự mình nói. Xương Nguyên lão nhi, ngươi nếu làm bộ chính kinh không muốn. Đồ vật ta đào mỗ muốn. Có điều đến thời điểm cũng đừng ta không qua được. Bằng không thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nốt ruồi đen nam tử mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Xương Nguyên nói một câu. Xương Nguyên lần thứ hai cười lạnh. Ta Xương Nguyên xưa nay cũng không nhiều lo chuyện bao đồng. Có điều nếu như vị cô nương này nếu như đột nhiên nguyện ý làm ta song tu bầu bạn, thì đừng trách ta ra tay rồi. Ha ha, quả nhiên, người ông già này bảo an cũng không phải hảo tâm gì. Hóa ra là muốn kiếm lợi, thuận tiện còn muốn làm người tốt, không biết xấu hổ cực điểm. Nốt ruồi đen nam tử cười ha ha, trong tay đã xuất hiện một màu xám đen lưỡng nhận đao. Đối mặt nốt ruồi đen nam tử châm chọc, này Xương Nguyên chút nào cũng không tức giận, mà là chậm rãi nói rằng, Đào lão nhi, nếu như ngươi không động thủ, cô nương này thì sẽ không nguyện ý làm ta song tu bầu bạn. Ta đương nhiên sẽ không động thủ, điều này có thể gọi không có lòng tốt. Ngươi có gan cũng không cần động thủ a. Ngươi và ta xem xương nào đó nói chuyện có tính hay không. Bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại, ta Xương Nguyên xưa nay đều không có bức bách quá bất luận một ai. Được, ngươi cao thượng, có điều lão tử chính là muốn cướp. Nốt ruồi đen nam tử nói xong, giơ tay liền đập ra ngoài. Để Sương Nguyên kinh ngạc chính là, nốt ruồi đen nam tử xong nhận đao, dĩ nhiên là chạy tên kia vẫn xếp bằng ở tàu vũ trụ phi thuyền nhưng không có lên tiếng người trẻ tuổi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.